Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2032, chương 2034, cố chấp Lâm Vương Hậu. Cái này mẹ vợ có ý gì? Đối với lão tử không thoải mái có thể nói thẳng nha. Tại sao phải tại rượu bên trong hạ độc? Còn có cái này rác rưởi phá hệ thống. Rõ ràng biết đối phương rượu bên trong hạ độc, vậy mà còn không nhắc nhở chủ nhân. Như vậy hệ thống muốn nó có cái gì dùng? Rác rưởi hệ thống, hủy ta thanh xuân. Tiểu manh ủy khuất nói, chủ nhân, ngươi hiện tại cũng đã là bất tử chi thân, cho nên không cần thiết nhắc nhở ngài. Ha ha, Tần Dương giật nhẹ góc miệng. Hơn nữa, rượu này độc tính cũng không phải là rất lớn. Đầu uống một hai ly không có chuyện gì, nhưng là không thể quanh năm tháng dài uống. Không phải vậy độc tính sẽ dung nhập thể nội đạo đài tiên khí. Rất khó cứu chữa, tiểu manh ngữ khí ngưng trọng nói. Tần Dương mắt nhìn Tam Vương Tử, giật mình, nói thầm, xem ra Lâm Vương Hậu đồng thời không biết cái này trong rượu có độc. Bằng không nàng cũng sẽ không nhường chính mình nhi tử uống. Có khả năng này, tiểu manh nói ra, nhưng mà nghe vừa rồi Tam Vương Tử ngữ khí, có vẻ như rượu này là cho huyền đế, cũng không biết huyền đế uống không có. Tần Dương do dự một thoáng, nhìn qua trước mặt mềm mại động lòng người Lâm Vương Hậu, mở miệng nói ra, Lâm Vương Hậu, ta đại khái rõ ràng ngươi hiện tại tình trạng cơ thể. Thế nào, ta mẫu hậu bệnh có thể chữa hết không? Tam Vương Tử liền vội vàng hỏi, thần sắc tràn đầy hy vọng. Tần Dương lắc đầu, thản nhiên nói, ta hiện tại có mấy vấn đề muốn hỏi Lâm Vương Hậu. Vấn đề thứ nhất, ta nghĩ biết, vừa rồi chúng ta uống, không mộng say, là Lâm Vương Hậu tự mình sản xuất sao? Lâm Vương Hậu khẽ giật mình, mỉm cười cười nói, tự nhiên là bản cung tự mình sản xuất, cái này còn giả sao hay sao? Mỗi một đạo trình tự làm việc, đều là ngươi tự tay đi qua. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng, Lâm Vương Hậu dài nhỏ đôi mi thanh tú cau lại, không có nhiều thiếu do dự, gật gật đầu nói, không sai, mỗi một đạo trình tự làm việc đều là bản cung tự tay đi qua. Tần Dương cầm chén rượu lên, ngửi, nhàn nhạt nói, Lâm Vương Hậu, không ngại nói một thoáng rượu này phối phương là cái gì đi. Cái này, Lâm Vương Hậu có chút chần chờ. Tần tiểu tử, ngươi đừng đầu quan tâm rượu a. Ngươi nói mau mẫu hậu bệnh tình như thế nào? Nếu như ngươi có thể trị hết mẫu hậu bệnh, về sau uống bao nhiêu rượu đều có. Tam Vương Tử là người nóng tính, thúc giục nói, Duệ Nhi, Tần tiên sinh hỏi cái gì? Tự có hắn đạo lý, ngươi đừng làm loạn. Lâm Vương Hậu thấp giọng quát lớn một phen, mới đối Tần Dương áy náy nói ra. Tần tiên sinh, bởi vì một ít tư mật nguyên nhân cái này phối phương không thể nói cho ngươi. Rất xin lỗi, Tần Dương cười nói, không sao, ta đây đổi cái phương thức hỏi đi. Những cái này phối phương, cũng là ngươi tự mình chạy đi tìm sao? Dĩ nhiên không phải. Lấy bản cung thân thể này tình huống, nào có như vậy tinh lực cùng thời gian đi tìm, là bản cung nhắc nhở cho bọn hạ nhân đi tìm. Lâm Vương Hậu cười khổ nói. Tần Dương đem chén rượu để lên bàn, ngón tay chầm chầm đáy chén một điểm rượu, phóng tới nàng trước mặt. Lâm Vương Hậu, ta đây cứ việc nói thẳng đi, ngươi thể nội tử khí, kỳ thực cũng không thể thương tới ngươi tính mạng. Ngươi hiện tại sở dĩ sinh cơ mạt đường, là bởi vì trong rượu này có độc. Cái gì? Tam Vương Tử bá một thoáng từ trên ghế đứng lên, kéo căng mắt to. Tần tiểu tử, ngươi đừng nói giỡn, rượu này không có khả năng có độc đi. Lâm Vương Hậu khuôn mặt cũng là hơi đổi, phượng nhãn nheo lại. Tần Dương xuất ra khăn tay, đem ngón tay đưa rượu lên dịch lau lau, nói ra, cái này rượu độc uống một hai ly không có chuyện gì. Nhưng mà uống nhiều, độc tố liền sẽ trong lúc vô hình xâm nhập ngài tỳ tạng đạo đài. cùng tiên khí xen lẫn tại cùng một chỗ, không thể nhận ra cảm giác. Lâm Vương Hậu, người hiện tại sinh cơ uể oải, thể nội tỳ tạng kinh mạch đều hoại tử, cùng rượu này không thoát liên hệ, cho nên rượu này bên trong thật có độc. Cái này không có khả năng. Tam Vương Tử một mặt không thể tin nói, mẫu hậu bình thường cũng không uống rượu này, đây là chuyên môn vì phụ hoàng chuẩn bị. Phụ hoàng hắn, lời nói đến đây, Tam Vương Tử đột nhiên không có thanh âm, biểu hiện trên mặt trở nên kinh khủng một mảnh. Nếu như rượu này bị phụ hoàng uống, như vậy, yên tâm đi, rượu này ngươi phụ hoàng không có uống. Lâm Vương Hậu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên bình rượu, thần thái nhiều vẻ khổ sở. Rượu này ngươi phụ hoàng liền một thanh đều không có uống, đều là ta uống. A, vì cái gì a? Ngươi không phải thường xuyên nói phụ hoàng rất thích uống rượu này sao? Tam Vương Tử mơ hồ. Lâm Vương Hậu chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sổ phía trước, nhìn qua ngoài cửa sổ khô lá vàng, khẽ nói lẩm bẩm nói, người phụ hoàng xác thực thích uống rượu này, nhưng hắn chỉ thích cái kia cái nữ nhân nhưỡng, không mộng say. Cho dù ta nhưỡng hoàn mỹ đến đâu, cũng không bằng nàng vị đạo. Giờ phút này Lâm Vương Hậu bừng tỉnh như cái kia tung bay lạc diệp tử, lẻ loi hiu quạnh, không biết bay xuống nơi nào. Nhìn qua nữ nhân tịch mịch hình bóng, Tần Dương lặng lẽ không nói. Cái kia cái nữ nhân không cần đoán, liền biết là huyền đế vợ chính thức Đồng Thiến. Từ Lâm Vương Hậu ngắn ngủi này trong lời nói có thể nghe ra, huyền đế thật chỉ thích Đồng Thiến một người. Nàng cùng Đồng Diên liền như vật thay thế đồng dạng. Sơ thật, cái bọc kia đầy, không mộng say, bình rượu bị Tam Vương Tử cầm lên ngã cái vỡ nát. Hắn da mặt đỏ lên, trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là Đồng Diên cái kia sâu nữ nhân hạ độc. Nhất định là nàng, mụ, cái này sâu nữ nhân có xong hay không? Lão tử liền đi giết nàng. Dừng lại, Lâm Vương Hậu quát lớn hắn trụ lại. Không có chứng cứ, làm sao có khả năng tùy tiện oan uổng người khác? Mẫu hậu, chúng ta không thể nhịn nữa nhường. Tam Vương Tử dậm chân, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, tận tại nơi đó co rúm, thấp giọng gầm thét lên, liền đồ đần đều có thể nhìn ra. Đổng Vương Hậu muốn diệt trừ ngươi, không phải nàng hạ độc, còn có thể là ai? Bản cung nói, tại không có chứng cứ phía trước, ai cũng không thể hoài nghi. Lâm Vương Hậu lạnh lùng nói ra, nếu như chúng ta oan uổng người khác, đến lúc đó chẳng những khiến người khác chế nhạo, càng cho ngươi hơn phụ hoàng mặt mũi khó coi. Mặt mũi trị giá cái rắm a, ngươi cũng sắp chết. Tam Vương Tử nắm chặt nắm tay, Lâm Vương Hậu đôi mắt đẹp ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, người, tiên đều có nhất tử, năm đó Đồng Thiến muội muội sẽ chết, ta lại vì sao không thể chết? Tam Vương Tử há hốc mồm, trùng điệp thán một tiếng, đi nhanh đến Tần Dương trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay nói ra, Tần tiểu tử, ngươi nhất định có biện pháp cứu chữa mẫu hậu, đúng không? Ngươi nhất định có biện pháp. Yên tâm đi, ta sẽ cứu chữa Vương hậu. Tần Dương nói ra, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể cứu trị thành công, muội muội ta gả cho ngươi. Ta tự mình vì các ngươi đặt mua hôn lễ. Tam Vương Tử nhanh chóng nói ra. Không được, Già Diệp nhất định phải đến Triệu gia đi. Đúng lúc này, Lâm Vương Hậu bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. Bản cung là chết là sinh không sao cả, nhưng Già Diệp nhất định phải gả đi. Mẫu hậu, ngươi làm gì a? Già Diệp ưa thích là cái này tiểu tử, ngươi tại sao phải hủy đi nàng hạnh phúc đây? Tam Vương Tử khó hiểu nói. Tần Dương sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu như ta không cho Già Diệp gả đi đâu, vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra hoàng cung. Lâm Vương Hậu đôi mắt đẹp hàn đàm như băng, hiện ra từng tia sát ý. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.